Các bạn đang nghe truyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn lắng nghe chương 41 của bộ truyện Làm Vi, tác giả Lệ Tiêu. Chương 41, chạm mặt đầy kinh hãi. Người Tỳ Lan Vi sợ hãi, mắt hạnh trợn lên, cực kỳ muốn hô lên kêu cứu, nhưng lại hận bản thân mình không thể phát ra âm thanh. Trong bóng đêm, người nọ đưa lưng về phía cửa động, Tỳ Lan Vi chỉ có thể nghe âm thanh không thể thấy khuôn mặt, hắn lại vừa vặn có thể nhờ vào ánh trăng thu hết hoảng sợ của nàng vào đầy mắt. Cảm thấy ta không nên có mặt ở chỗ này sao? Hắn khẽ cười. Hay là cảm thấy lúc này ta không thể vào cùng được? Hắn nhún nhẹ đầu vai, bộ dáng rất khinh thường. Rõ ràng người đã sớm hoài nghi ta là thích khách, cần gì phải kinh ngạc như vậy? Tỳ Lan Vi ngã về phía sau một bước, thân mình dựa vào trên núi giả để không bị té ngã, lại nghe được một tiếng cười khẽ, hắn nói. Cũng không cần sợ, nếu ta muốn báo cáo với bệ hạ cũng sẽ không đến đây như vậy. Lúc này lòng nàng mới ổn định, ánh mắt dừng trên y phục của hắn, tuy nhìn không rõ ràng lắm cũng có thể nhìn ra đó không phải là y phục của cấm quân đổ úy phụ. Chỉ là ta không thích vẫn luôn có người nghỉ tới nghỉ lùi như vậy, có lẽ một ngày nào đó còn đem việc của ta nói ra ngoài. Hắn nói, Tỳ Lan Vi cơ hồ có thể từ trong ngữ khí của hắn mà tưởng tượng ra hắn mang theo ý cười tà khí như thế nào. Cho nên mượn cơ hội này tôi nói với mỹ nhân nương nương một tiếng, người và ta đều có bất uy hiếp đối phương trong tay, vậy nên đừng hé răng vẫn hơn. Uy hiếp? Tỳ Lan Vi nhìn về phía đôi giày vải trong tay hắn, khẩu hình khinh thường. Đây cũng coi là vật uy hiếp ta sao? Đúng, ánh mắt Sở Tuyền cũng nhìn về phía đôi giày kia. Tất nhiên rồi, tay ở trên núi già đột nhiên căng thẳng, suýt nữa làm gãy đoạn móng tay. Tỳ Lan Vi thấp thỏm lo âu mà nhìn hắn. Vậy mà hắn có thể nhìn hiểu khẩu hình của nàng. Chỉ bằng đôi giày này thì không thể làm gì ngươi. Nhưng ngươi đừng quên ta là trấn phủ sứ của cấm quân đổ úy phủ. Nếu ta nói suy đoán chuyện vừa rồi với bệ hạ, hắn sẽ tin. Hắn vẫn cầm đôi giày kia trong tay, đôi tay khoác vào nhau thành động tác chắp tay, ngữ khí thay đổi có chút cung kính. Nương nương có muốn nghe xem thần nhìn ra cái gì hay không? Tỳ Lan Vi không nói, trong lòng biết trước mắt bản thân rồi vào thế yếu, nàng muốn nghe hay không cũng không có cách nào, hắn muốn nói thì nàng phải nghe. Hạ Tuyển Thị đã sớm đến Hàm Thủy Các không phải là giả, nhưng không phải đi đường này mà là đường ở phía Bắc. Tuyết ở trên đường được cung nhân quét dọn sạch sẽ là do nàng ta phân phó, bởi vì nàng ta đã chuẩn bị trước, không muốn bệ hạ thấy giày bị bẩn mà sinh tả không vui. Sở Tuyền chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng truyền vào tai Tịch Lan Vi, làm cho nàng phải cân nhắc. Các dấu chân trên đường là mỹ nhân nương nương tự tạo ra, sau khi nương nương đi đến đây mới ngừng lại, thay đổi giày, cầm giày nấp ở trong này. Sở Tuyền cười, lại khẽ nói. Kích cỡ chân của mỹ nhân nương nương xác thần không sai biệt lắm với Hạ Tuyển Thị, theo lý sẽ không nhìn ra cái gì. Chỉ là nương nương, Hạ Tuyển Thị tập múa lâu ngày, mang giày đã tạo thành thói quen, vì các vị trí bị cọ sát gây ra đau đớn khác nhau, nên dấu giày lưu lại cũng sẽ có lực đạo không đều, nồng sâu không giống nhau. Trong lòng Tỳ Lan Vi phiền muộn, tinh tế đánh giá người trước mắt, bỗng nhiên ý thức được mình đã xem nhẹ hắn. Mỹ nhân nương nương, đôi mắt Sở Tuyền híp lại cũng chăm chú nhìn nàng. Biện pháp này quả thật không phúc hậu, nàng ta muốn tranh dùng, người không nghĩ biện pháp làm nàng ta không tranh được, lại làm cho việc nàng ta chuẩn bị mấy ngày này còn chưa thử một lần đã bị hủy, thật là thủ đoạn hay. Sở Tuyền trầm chọc nàng, Tình Lần Vì cười khẽ che giấu kinh hoàng, cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tư, khẽ mở khẩu hình. Sở đại nhân có thể nhìn hiểu, vậy ta đỡ phải tìm đồ vật để viết rồi. Sở Tuyền cười. Đại nhân thật muốn dùng vật này để ủy hiếp ta. Việc của hậu cung, ngoại trừ những sự việc cực ác gây thường tổn đến mạng người có thể luận thị phi, những thủ đoạn khác có cái gì đáng nói. Dù sao, cũng là do bệ hạ có thích hay không mà thôi. Cho dù sở đại nhân bẩm báo việc này với bệ hạ, nàng ta vốn không được dùng vẫn sẽ không được dùng. Huống chi hiện giờ bệ hạ đang thích ta, hắn có thể thuyết phục chính mình không tin những lời này của sở đại nhân. Sở Tuyền đọc khẩu hình của nàng rất rõ ràng minh bạch, cũng phát giác sự hùng hổ trong lời nói của nàng. Đợi nàng nói xong hắn cười nhạt. Ta còn tưởng rằng nương nương đủ thông minh. Cái gì? Lời này của nương nương nói rất đúng, có lẽ ta quá tự tin, có lẽ sắp thần ta không thể làm bệ hạ tin chuyện này. Nhưng mà, mỹ nhân nương nương, hắn ngừng ý cười, sau khi thưởng thức sự bình tĩnh của Tịch Lan Vi có chút khen ngợi, rồi lại nói tiếp. Nếu mỹ nhân nương nương hoặc là Tịch gia có chút quan hệ không thể nói rõ với thích khách lúc trước thì sao? Nhất thời Tịch Lan Vi biến sắc lần nữa. Tuy không hiểu rõ ý này, nhưng không thể khống chế sự sợ hãi đang lan tràn trong đáy lòng. Phảng phất như trong bóng đêm có một sợi dây leo sinh trưởng từng chút một, mọc dài lùng tung rất nhanh đã vây quanh trái tim nàng. Vòng tay san hô kia, Sở Tuyên nhắc nhở nàng một chút, thanh âm mỏng nhẹ hơi kéo dài lại dừng lại rất nhanh rồi tiếp tục nói. Ta còn tưởng rằng nương nương sẽ hiểu rõ. Ta có thể ở trong bóng tối, thần không biết quy không hay mà lấy nó đi. Vậy thì trong cùng của nương nương hoặc là trong tịch phủ, ta có thể nhẹ nhàng để thêm một chút đổ vật. Tịch Lan Vi nghe xong gần như hít thở không thông. Khi một hơi còn chưa hít thở xong, hắn lại nhíu mày thêm một câu. Ít nhất nương nương nên biết ta xuất nhập hoàng cung như vào chỗ không người. Vậy thì xuất nhập tịch phủ càng dễ dàng hơn. Hắn... Tịch Lan Vi cắn chặt hàm răng, sau hồi lâu bình phục lại hơi thở nói ra một câu. Phụ thân ta một đời ảnh danh, người nói hủy thì có thể hủy được sao? Thứ có thể hủy hoại người nhất chưa bao giờ là chứng cứ xác thực. Sở Tuyền khẽ mỉm cười. Là Mạc Tù Hữu, chủ tịch một, bên ngoài nói nhạc phỉ oan uổng, bên ngoài thấy Tống Cao Tổng ngủ ngốc, nhưng sự việc như thế đa phần bậc đế vương sẽ nình tín kỷ hữu, chủ thích hai. Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, nhẹ nhàng cười hỏi. Người tin hay là không tin? Chú thích một, nhạc phi. Sinh năm 1903, mất năm 1942, là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, giành tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Ông bị Tần Cốt hại chết với vụ án oan nổi tiếng Mạc Tù Hữu. Chú thích hai, ninh tín kỷ hữu, tin vào những gì đã có. Khẩu khí do hỏi tùy ý, hình như là đang hỏi nàng có hứng thú đánh cược một lần, nghiệm chứng việc này với hắn hay không. Tịch Lan Vi cảm thấy bản thân gần như sắp mất bình tĩnh, tim bị đâm như muốn lao ra khỏi lồng ngực nàng. Nàng có thể loại bỏ sự sủng ái của hoàng đế đối với Hạ Nguyệt dễ như trở bàn tay, nhưng lại trêu chọc vào một kình địch như vậy. Nương nương biết sợ thì tốt. Ngữ khí của Sở Tuyên mang theo chút khinh miệt, sau đó tiến lên một bước khi Tịch Lan Vi còn chưa kịp trốn tránh đã nhẹ nâng cằm nàng lên. Nếu không biết sợ, sẽ chết nhanh hơn. Khoảng cách gần đến như vậy, Tịch Lan Vi nghĩ trong bóng đêm có thể thấy rõ hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể cảm thụ hơi thở ấm áp của hắn rất rõ ràng, cả người nàng rét run. Nàng đang muốn tránh ra, vừa lúc ngón tay hắn lại kiểm giữ cằm của nàng. Hắn tươi cười thật sâu, áp sát vào nàng từng chút một. Hậu cùng 3.000 giải lệ, riêng nói đến tổng ngũ phẩm mỹ nhân cũng không phải chỉ có mình ngươi. Nhưng mà người thật xứng với cái danh mỹ nhân. Tịch Lan Vi không ngừng run rẩy, trong bóng đêm hắn lại cười khẽ một tiếng sau đó cúi đầu xuống, môi mỏng chạm vào trán nàng. Bờ môi của hắn ấm áp còn có chút khô nóng. Trong lòng Tịch Lan Vi căng thẳng, đồng tử co lại, không thể động đậy mà cứng người tại chỗ. Sau một cái chớp mắt đã thấy hắn buông nàng ra, tựa hồ lại nhìn kỹ nàng một chút, xoay người sang chỗ khác đi ra khỏi núi ra. Rất nhanh Tịch Lan Vi đã lấy lại tinh thần đuổi theo ra ngoài. Trong bóng đêm mênh mông, Sở Tuyên đã biến mất, không thấy dấu vết. Nàng nhìn trên mặt đất, thậm chí hắn còn không để lại một dấu chân. Khi nàng hội hợp với Thu Bạch và Thanh Hoa, hai người vừa nhìn thấy nàng, giật mình ngạc nhiên hỏi. Nương nương, giày đâu? Lúc này nàng giống như bị người ở trước mắt búng tay một cái làm cho bừng tỉnh. Bị hắn cầm đi rồi. Sự trầm tĩnh trên mặt nàng hoàn toàn tương phản với sự kinh hoàng trong lòng, lắc đầu nói với bọn họ. Ở phủ cận, đã tìm lời thích hợp ném đi rồi. Cầm đi lại như vậy trên đường gặp cái gì cũng sẽ không tốt. Gặp được cái gì? Thu Bạch và Thanh Hoa đều khó hiểu, vừa nhìn nhau lại cảm thấy xưa nay Tịch Lan Vi luôn cẩn thận, nghe lời nàng chắc không sai. Tịch Lan Vi lệnh cho toàn bộ cung nhân lùi ra, nằm ở trên giường thức trắng đêm không ngủ, luôn cảm thấy chỗ trên trán bị hắn chạm qua kia khó chịu tới cực hạn, đưa tay lau đi hoặc là lấy gương ra nhìn lại hoàn toàn bình thường. Nàng nhìn khuôn mặt trong gương kia, cũng biết khó chịu này là do chuyện gì, nàng cảm thấy bản thân bị xâm phạm. Nàng là nữ nhi duy nhất của Tịch gia, cũng đã gả cho người, lại trong một đêm trời đèn gió lớn, bị cái người phạm phải tội lớn ngập trời như vậy hồn chán. Cho dù hồn không có dấu vết, cũng giống như để lại một ấn ký trên mặt nàng. Vô cùng nhục nhã, Tỷ Lan Vi chụp gương đồng xuống bàn bằng một tiếng, đứng lên cất bước muốn đi ra ngoài, bị lừa giận làm cho không nhịn được muốn tức khắc bẩm báo việc này với hoàng đế. Trước khi vượt qua ngưỡng cửa, không thể không dừng bước chân lại. Nàng nói Sở Tuyền đêm khuya thâm nhập hậu cung, phi lễ nàng, chứng cứ đâu? Sở Tuyền lại có chứng cứ nàng vu oan cho Hạ Thị. Dù cho cái kia không quan trọng, dựa theo lời hắn nói, hắn muốn cho Tịch gia, hoặc là y dung uyển của nàng đương nhiên bị thêm vật gì đó cũng là việc cực kỳ đơn giản. Người này, nàng không thể đắc tội nổi. Lửa giận tràn ngập nhưng không có chỗ để phát tiết, Tịch Lan Vi ở cửa phòng ngủ bồi hồi rất lâu, cuối cùng vẫn phải đi trở về giường. Mệt mỏi không thôi mà nửa nằm nửa ngồi xuống, trầm trọng thở dài, muốn trấn an bản thân cũng không biết phải trấn an như thế nào. Kẻ cầm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được, Tịch Lan Vi cười khổ. Nói không nên lời cũng không đáng sợ, từ trước đến nay nàng còn có thể viết. Hiện tại, ngay cả viết cũng không thể, sỉ nhục bậc này chỉ có thể cố nén trong lòng, nếu để hoàng đế biết Sở Tuyền hôn nàng. Nếu hoàng đế không tin, với nàng vô ích, nếu hoàng đế tin, với nàng lại càng vô ích. Ánh mặt trời chiếu qua dòng cửa sổ, những hoa văn trên dòng cửa sổ hiện lên trên mặt đất những cái bóng lờ mờ. Tịch Lan Vi đứng lên, sửa mặt thay y phục theo thường lệ. Dưới đôi mắt nàng hai quầng thâm vô cùng rõ ràng, Thanh Hoa vừa thấy đã ngơ ngẩn, quan tâm hỏi nàng. Tối hôm qua nương nương ngủ không ngon sao? Tịch Lan Vi gật đầu, giải thích cho có lẽ là bị nguyệt sự quấy nhiễu. Vì che giấu sự quẫn bách, cành phải dùng nhiều son phấn phủ một tầng thật dày trên mặt. Tịch Lan Vi nhìn qua gương cảm thấy quá dày, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy đường hai quầng thâm trên mắt. Ủa? Khi mở cửa Thu Bạch sửng sốt, cúi người nhặt một cái hộp trên mặt đất lên, vừa đi vào vừa kỳ quái nói. Nương nương, cũng không biết ai để cái này ở cửa. Thu Bạch vừa nói vừa muốn mở ra, Tịch Lan Vi giật mình lập tức đoạt lấy, làm cho Thu Bạch cũng kinh sợ. Sau một lúc lâu ngạc nhiên đánh giá Tịch Lan Vi, nhìn thần sắc của nàng giống như thứ này rất quan trọng, cúi đầu thấp giọng nói. Nương nương thứ tội, nô thì không biết là đồ vật của nương nương. Tất nhiên không phải đồ vật của nàng có mấy thứ mà hai người bọn họ chưa từng thấy qua. Tịch Lan Vi chăm chú nhìn hộp gỗ kia, nhìn càng lâu tầm càng loạn cả lên. Hẳn là hắn, nhưng đây là từ gì? Hắn lại có ý tứ gì đây? Khiêu khích sao? Vất tay cho hai người kia lùi ra, trong phòng ngủ an tĩnh không tiếng động, Tịch Lan Vi mở hộp ra. Trong hộp gỗ chỉ có hai vật, bên trái là một bình sứ, bên phải là một mảnh giấy. Nàng cầm mảnh giấy lên, chữ viết rõ ràng không giống với Sở Tuyền mà nàng gặp trước đây. Trong phòng bồi hồi một đêm chưa ngủ, sáng sớm tinh thần sẽ không tốt. Chập nương nương như thế, thần là có lỗi, đặc biệt tặng giảng hổ kỳ dược, dưỡng khí lưu thông máu. Đột nhiên, nàng cảm thấy việc này thật hoang đường. Hắn cảm thấy nàng lại dám dùng sao? Lại nhớ đến. Đúng rồi, căn bản hắn không cần dùng biện pháp như vậy để hại nàng. Nếu muốn mạng của nàng thì tối hôm qua đã lấy rồi. Hắn là người của cấm quân đồ úy phủ, hắn biết chứng cứ gì cần phải tiêu hủy. Cầm bình sứ kia trong tay, toàn thân là màu xanh ngọc, không có hoa văn tinh xảo thường thấy trên dược bình, lại có chút không giống với khí chất ở bên trong. Giang hồ kỳ dược. Tỷ Lan Vi mở nắp bình ngửi một chút, thật sự rất thơm. Lại nhìn màu sắc trắng tinh, sạch sẽ làm người ta thật sự yên tâm. Tịch Lan Vi cười lạnh, đặt bình sứ trở về, đóng nắp hộp, tùy ý nhét vào một góc trong tủ y phục, ngay cả nhìn nàng cũng không muốn nhìn thấy. Hết chương 41. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 42. Chương 42, giữa hè. Sau Tết Nguyên Tiêu, hậu cung lại có một khoảng thời gian tốt đẹp. Bất luận là hoàng đế hay cảnh phi chấp chưởng phượng ấn thì mọi thứ vẫn cứ như một chén nước bình yên. Hạ Nguyệt không làm ra tiểu xảo gì nữa, Ngô Thị đôi nàng ta tiến cùng cũng yên lặng không một tiếng động. Vì vậy, mọi thứ đều an an ổn ổn, hoa thắm khỏe sắc hồng trong mùa xuân. Một trận gió nóng hồi thổi qua, ngược lại mặt trời lên cao, ngày hè đã tới gần. Từ Lan Vi nhìn ra trước cửa sổ, thấy ánh dương chói mắt liền nhíu mày, cảm thấy hè này chắc chắn sẽ vô cùng nóng bức, đời này có lẽ sẽ được đi tránh nóng. Cũng không bao lâu sau, ý chỉ đã được hạ xuống, chồng cùng bận rộn, ngoài cùng tổng thân mệnh phụ cũng từng người ở trong phủ của mình mà chuẩn bị. Hiện nay Tuyền Thất Điển kịp bên kia lại không có động tĩnh gì. Thời điểm Hoa Kỳ đến Y Dung Nguyên, Tỳ Lan Vi đang ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Hai mắt nhắm lại, thần sắc uể oải. Ở trong cùng của bản thân, tư thế có chút tùy ý nhưng vẫn tuyệt đẹp. Nàng nằm nghiêng trên giường, đai lưng bằng lụa màu xanh lả trúc, cổ áo có chút buông lỏng. Nhìn lại có thể thấy rõ xương quai xanh gợi cảm, lại vừa vặn có chiếc hoa tai bích tỷ mần hồng rũ xuống mơ hồ phủ lên. Làn da trắng nõn, hoa tai hồng hồng, trắng càng thêm trắng, hồng càng thêm hồng. Đối lập như vậy thật sự quyến rũ mê lòng người. Trong phòng có đặt lù sứ to dùng để đựng bằng giải nhiệt. Hoa Kỳ đi qua xem, bằng đã dùng hơn phần nửa, tạo hình mơ hồ, cố sức phân biệt nửa ngày mới nhìn ra nguyên bản là khắc hình con nai. Nhìn lại Tỳ Lan Vi ngủ ngon lành trên giường, đột nhiên muốn trêu đùa một phen. Đi qua, cúi nhìn vào trong lu, quả thật có ít cuộn băng. Tỳ Lan Vi ngủ có chút mê man, lại cảm thấy cần cổ chợt lạnh. Tiếp theo nước lạnh lẽo chảy xuống dưới, lại chảy tới đầu vai nàng. Cổ bị đông lạnh liền co rụt lại, cảm thấy khó chịu. Nàng nhanh chóng mở mắt ra, nhưng khi thấy rõ trước mắt là ai thì không thể không nhịn xuống. Nàng ngồi dậy, cắn cắn môi dưới, gật gật đầu. Bệ hạ. Vẫn là không có chút âm thanh nào vang lên. Trị liệu cũng đã nửa năm, một chút khởi sắc cũng không có. Lúc ban đầu nàng còn hơi sốt ruột, bị Hoa Kỳ dỗ dành, bây giờ ngược lại là Hoa Kỳ sốt ruột, nhưng vẫn tiếp tục đến dỗ dành. Ngủ thật ngon. Hoa Kỳ ngồi xuống một bên, nhìn đầu vai nàng bị ướt bởi khối băng nhỏ kia. Hắn cười lại nói. Mặt mày ủ ê như vậy, cảm thấy nóng quá sao? Tịch Lan Vì gật đầu, quả thật rất nóng. Nóng như vậy buổi tối ngủ không ngon, ban ngày lại buồn ngủ. Mấy ngày nữa sẽ lên đường đến Quần Sơn. Hoa Kỳ đạm mạc cười nói. Tổng thần mệnh phụ đã nhận được thánh chỉ, trong cung cũng nên chuẩn bị đi là vừa. Tịch Lan Vì gật gật đầu, muốn hỏi xem cung tần nào đi theo rồi lại không hỏi. Hỏi rồi thì như thế nào? Cho dù chính mình không vui cũng không thể mở miệng mà ngăn cản, quá không thích hợp, hà tất biết sớm làm gì, không khỏi phải khiến bản thân ngột ngạt. Thời gian tránh nóng sẽ không ngắn, trong thần trong chiều cũng đi theo, phụ thân người cũng đi. Hoa Kỳ ngừng một chút lại nói, người muốn gặp hắn thì có thể gặp bất cứ lúc nào. Cũng sắp đến sinh thần của phụ thân nàng rồi. 4 ngày sau khởi hành, chuyến đi này cũng mất 3-4 tháng mới trở về, đương nhiên người đi theo sẽ không ít. Đoàn người xe đi ra từ chủ tước môn, một đoàn thật dài. Tịch Lan Vì ngồi ở trong xe nhấc rèm xe lên xem, chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh đỏ đen, dõi mắt cũng không thể thấy được điểm cuối. Những phi tần đi theo là do cảnh phi lên danh sách, trừ bỏ mấy phi tần làm sai hoặc là phi tần thấp đã lâu không được sủng hạnh, còn lại hầu như đều được đi theo, lại đánh nghiêng đi chén nước đang yên bình. Như thế cũng tốt, được sủng ái hay không cũng khoan nói, ngày hè nắng chói chang không ai muốn ở lại trong cùng chịu nóng. Hành cùng Quân Sơn ở phía bắc Trường Dương, non xanh nước biếc, phong thủy lại tốt. Chính vì vậy khi chọn Trường Dương làm đồ thành, cũng đã sớm định chỗ này là nơi tránh nóng. Hành cùng to cả vạn khoanh, có đình đài lầu các, cũng có chỗ cưỡi ngựa săn thú. Là một địa phương tuyệt hảo, nhưng đường đi thì có chút xa. Ước chừng khoảng 5 ngày, đến buổi trưa mới nghe cung nhân bẩm báo đêm nay có thể tới nơi rồi. Hoa Kỳ tùy ý ư một tiếng, lại hỏi Vương Thất Hách Khế tới chỗ nào rồi, thái giám đáp lời. Tay Tịch Lan Vì cầm bạch ngọc khẽ dừng lại, thiếu chút nữa đã quên, kiếp trước cũng có người tộc Hách Khế đi cùng, như vậy mồn cưỡi ngựa. Tâm nàng trầm xuống, có lẽ đời này không giống đời trước, hết thảy đều không thể nói trước, đi một bước tính một bước vậy. Mặt trời nghiêng về tây, sắc trời dần dần tối lại, bóng cây hai bên đường phố cũng có vẻ ảm đạm. Tịch Lan Vì nhìn Hoa Kỳ, dịch người ngồi sát hắn, nắm tay hắn muốn viết chữ lại bị hắn chừng mất. Tiếp theo hắn rút tay về. Làm gì, lại muốn trở về sao? Đương nhiên, 3-4 buổi ngày đều bị hắn triệu lại đây từ sớm, đến lúc gần đi ngủ mới được thả về. Tới đây không có chuyện gì làm, ngồi nói chuyện phiếm lại sinh phiền toái. Luôn ngồi cả ngày như vậy, hắn không có gì không vui, nàng lại tự cảm thấy thật phiền à. Đầu ngón tay tùy ý vùi đi tưởng tượng trong suy nghĩ, sau đó nàng lại mạnh mẽ túm lấy tay hắn viết. Sao bệ hạ lại bắt thần thiếp ở đây? Bắt, cách dùng từ này. Ngư y nói đi xa mệt nhọc, khí hậu chưa thích ứng kìm không tốt cho cổ họng của ngươi. Hắn chống tay ngang chán liếc nhìn nàng nói nàng tùy ý. Nào đến nỗi như vậy, Tình Lan Vì không phục bĩu môi, đành phải nhẫn nhịn ngồi trở lại. Tuy thấy mình phiền, nhưng hắn đã nói như vậy, nàng cũng sợ có sơ suất, cũng ước gì có thể nhanh nói lên tiếng. Sắp tới rồi, Hoắc Kỳ cười cười. Cả ngày đều ngồi, còn không chịu nổi chút lúc này sao? Suy nghĩ lại hắn nói. Bằng không làm một ván cờ đi. Bàn cờ được mang lên, viên trắng viên đen rơi xuống, lúc đầu tốc độ hạ cờ thật nhanh, sau đó càng lúc càng chậm. Hoắc Kỳ cầm một viên màu trắng dùng ngón tay vuốt ve, bỗng chốc nhíu mày ngược lại quẩy khẽ. Không tồi. Tề Lan Vi nghiêng nghiêng đầu cười cười. Từ lúc bắt đầu hắn vẫn không hề để ý, vì thế nàng dùng tâm ép sát từng bước, muốn có đường đánh giá của hắn. Bệ hạ khinh địch. Nàng chớp bút viết mấy chữ trên giấy. Hoắc Kỳ gật đầu thừa nhận, một câu khinh địch là việc tối kỵ còn chưa nói ra, xe ngựa đã dừng lại. Tới rồi sao? Cũng sẽ không nhanh như vậy đã tới rồi chứ. Màn xe bị vén lên, hai người quay đầu lại nhìn, một tiểu thái giám khom người nói. Bẩm bệ hạ, phía trước có người chặn đường. Có người chặn đường? Việc này nghe có vẻ kỳ quái, đây là đường tới thẳng hành cung, lại có ngự giá, đương nhiên lối đi không nhỏ. Không chỉ vậy, phía trước còn có không ít cấm quân, người nào lại dám to gan chặn đường. Tỷ Lan Vì chỉ kinh ngạc, Hoắc Kỳ nhăn mày. Người nào? Là một nữ nhân. Đại đề là thái giám kia cảm thấy hoàng đường, nói chuyện ngắt quãng, dường mắt ngó trộm thần sắc của hoàng đế rồi lại nói tiếp. Vốn là muốn trực tiếp lôi ra, nhưng nàng ta lại đề cập. Hắn chợt ngừng lại, mặt trắng bệch, muốn nói nhưng hình như lại kiêng kỵ cái gì đó. Hoàng đế thần sắc thản nhiên, nhẹ nhấc cằm phun ra một chữ. Nói, nàng ta đề cập tới Đỗ Sùng Hòa cùng vệ tài nhân đã mất. Tỷ Lan Vì ngẩn ra, suýt chút nữa không nhớ ra hai người này, thật sự đã lâu rồi chưa nghe của hai cái tên đó. Nàng thậm chí đã quên Đỗ thị bị mất hài tử mà chết được truy phong là Sùng Hoa. Chuyện xưa đột nhiên bị nhắc tới. Tịch Lan Vì vẫn như bình thường, chỉ nhìn hoàng đế, rốt cuộc không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Hoàng đế nhìn ván cờ trước mắt giống như không quan tâm, tùy ý vùng tay. Tạm thời áp giải xuống, đợi đến hành cùng rồi nói. Hành trình vẫn tiếp tục như cũ, thời điểm bầu trời đầy sao dần dần hiện rõ, rốt cuộc cũng đã tới hành cung. Xe ngựa đi qua cửa cung liền phân tán đi về các hướng, sắc trời đã tối cũng không thể làm cái gì, vì vậy từng cung phi trực tiếp trở về chỗ của mình. Ngựa giá đến trước quảng minh điện liền dừng lại, Hoa Kỳ xuống xe ngựa tự nhiên mà theo sát đỡ Tịch Lan Vi, tươi cười ôn hòa nói. Thời gian không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Tịch Lan Vì gật đầu hành lễ, lui về sau nửa bước, đợi đến khi hoàng đế vào trong điện rồi liền bước lên bộ liễn đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Mọi người tới hành cùng ngày thứ nhất, bình thản 4 năm tháng này liền bị giằng co mà phá vỡ. Nguyên nhân gây ra sự việc cũng chính là nữ nhân lao ra chặn đường kia. Đêm đó hoàng đế không chịu nàng ta đến hỏi chuyện, nàng ta lại xảy ra chuyện ngày đêm đó. Thái giám trông coi vội vã đi quảng minh điện bẩm báo sự việc, có người hạ độc vào bữa tối của nàng ta. Truyền thái y đơn giản là độc trường ấm, người được cứu trở về. Bị hạ độc, ý tứ là giết người diệt khẩu. Gió đêm mát mẻ thổi đến cả người đều sảng khoái. Tịch Lan Vì chưa đi ngủ mà đang hạ cái sập ở hành lang ngồi ngắm trăng. Sau khi nghe xong tin tức liền ngẩn ra rồi cười lạnh. Nô tỳ đó có địa vị gì? Nô tỳ không biết. Thành Hòa cúi đầu ngập ngừng nói. Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái, địa vị như thế nào mà cũng dám chặn đường ngự giá, lại còn chưa làm ra cái gì đã bị diệt khẩu. Cũng không thể nào là do bộ dạng khuynh quốc khuynh thành hay là một ca vũ tài giỏi hơn người, rồi khiến vị tân hậu cùng ghen ghét sinh lòng muốn diệt trừ được. Lẳng lặng chờ, Việc diệt khẩu cũng đã nhào ra, bước tiếp theo có lẽ sẽ không đến quá chậm. Gió lạnh vẫn thổi, mùi lá cây nhàn nhạt quanh quẩn trong viện không tan. Những đám mây nơi chân trời bị gió thổi nhẹ chẻ lấp đi ánh trăng, an nhưng không tĩnh, bỗng làm cho tâm tịch lan vì không yên. Tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến, có thể nghe ra là ở ngoài cửa cung, từ xa tới gần giống như có việc gấp. Tiếp theo nhanh chóng có một thái giám xuất hiện trước mặt, chắp tay bài chào. Mỹ nhân nương nương, Tịch Lan Vy gật đầu chờ hắn nói. Bệ hạ có chỉ chuyển mỹ nhân nương nương đến Quảng Bình Điện. Lại chậm rãi gật đầu, Tịch Lan Vy bước ra hành lang gấp khúc, bước chân vững vàng. Thái giám kia lại đoạt trước một bước chắn đường nàng. Nàng giật mình cho Thú Bạch một ánh mắt lùi về sau. Dưới ánh trăng, Tịch Lan Vy nghe hắn thấp giọng nói. Viên đại nhân phái nô tài đi trước báo cho nương nương một tiếng. Nàng ta nói chuyện gây bất lợi cho nương nương, các cung phi chủ vị đều đang ở Quảng Bình Điện. Nghe tựa như không có liên quan gì, nhưng lại làm Tịch Lan Vy vô cùng căng thẳng. Định thần lại khôi phục bộ dáng thường ngày, lại hạ lệnh cho Thủ Bạch cùng đi theo, bước nhanh ra ngoài. Hết chương 42. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 43 của bộ truyện Lẩm Phi, chương 43, hai bên. Màn đêm đã buông xuống, không gian yên tĩnh bị một con tuấn mã xẻ tan. Con ngựa phi như bay, hơi thở lại vẫn vững vàng, chạy hồi lâu liền dừng chân trước một cửa phủ đầy khí phái. Dưới chân phát ra vài tiếng lập cập, lại thở ra một hơi giữ thăng bằng. Tòa nhà ngụ dưới chân núi, một năm ít có người qua lại nhưng rất hợp phong cảnh. Sảnh ngoài rộng rãi, đình viện tươi mát mà lịch sự tào nhã. Bên trong mỗi biệt viện lại có một cách bài trí khác nhau, thiết kế dựa vào núi non, hơn phần nửa là lầu các cùng núi dành tôn lên nhau, đàn sen đầy thú vị. Lại có một dòng suối từ trên núi chảy xuống, dựa theo một góc xoay của hòa viên, từ trên núi giả đổ thẳng xuống như một thác nước nhỏ rót vào hồ ở trong phủ. Người kia xuống ngựa ở trước cửa, gã thủ vệ nhìn thấy hắn đánh giá một cái rồi vội vàng mở cửa nghênh đón, vừa đi đến vừa nói. Điện hạ ở thư phòng. Người nọ gật đầu, chân bước nhanh vào, bộ dáng là thập phần quen thuộc bố cục trong phủ, hoàn toàn không cần người dẫn đường, quẹo trái quẹo phải rất nhanh đã đến cửa thư phòng. Hai thị vệ canh ở cửa thấy hắn, gật đầu rồi đẩy cửa ra mời hắn vào. Hắn vượt qua ngưỡng cửa, nương theo ánh nến nhìn người đang ngồi vài chào. Điện hạ, đã xong. Ồ... Thần sắc Quốc Trình có chút biến đổi, lại mang theo tươi cười, ngước mắt nhìn hắn tựa hồ là ngoài ý muốn. Nhanh vậy sao? Vâng, hắn chắp tay nói. Thần mới ghé qua hành cung, một khắc trước bệ hạ đã truyền gọi tịch thị, lúc này điện hạ hành động là vừa vặn. Giọng nói hơi ngừng, biết rõ là không cần thiết nói ra nhưng lại vẫn hỏi. Nhưng thần không biết tại sao điện hạ lại có một bước này. Tịch thị vào cung, thứ điện hạ cần không nhất định sẽ đến từ nàng ta. Tính kế như vậy có đáng giá hay không? Không có đáng giá hay không? Hoắc Trình nhẹ nhàng cười, đứng dậy, tùy ý đeo quyển sách trên thư án bước chân ra ngoài. Người hành tẩu giang hồ, làm việc gì cũng tính kế có đáng giá không hay sao? Xe ngựa cấp tốc chạy trên đường núi, màn đêm bao trùm, mơ hồ không thấy rõ hình dạng nhánh cây hai bên đường nữa, cỏ cây núi đá cũng hóa thành ảo ảnh lướt qua trong giây lát. So ra thì hành cung ở phía trên núi kia còn nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong bóng tối, hành cung lặng lặng đứng đó, có điều người ta nhìn được nơi đó thật rộng rãi, là một nơi vô cùng khí phái. Tuy không phải Trường Dương nhưng vẫn là chỗ ở của thiên tử. Chỗ ở của thiên tử. Hoắc Trình xuyên qua tấm rèm đang tung bay nhìn hành cung, nhìn càng lâu lãnh ý càng dâng trào. Không cảm nhận được độ ấm, lòng của hắn ngày càng lạnh lẽo, cái lạnh tản ra từ phía. Cái vị trí vằn chúng triều bài kia. Hoàng đế đã trị vì hơn 2 năm, vằn võ cả triều, thậm chí bá tánh bình dân đều nói là chúng vòng sở quy. Chú thích một. Một chúng vòng sở quy. Thành ngữ hình dung người có uy quyền rất cao, được mọi người kính ngưỡng và tin cậy. Chúng vọng sở quy. Hoắc Trì nhớ rõ, lần đầu tiên có người nói lời này về Hoắc Kỳ là thời điểm sắc phong thái tử. Một vị ngoại mệnh phụ tươi cười nói trước mặt hoàng hậu, nói rất dễ nghe, có điều mấy chữ này lại đâm vào tai làm cho Hoắc Trì đau đớn. Hắn và Hoắc Kỳ đều là con vợ cả, hắn luôn biết chính mình là hoàng thứ tư, bên trên còn có một vị huynh trưởng nữa. Nhưng khoảng 8 năm, trong cung không có vị kia. Các hoàng tử đều tôn hắn là hoàng huynh, khắp nơi lén nghị luận. Thế mà cứ như vậy mà đi xuống, vị trí thái tử chỉ có thể là hoàng thứ tư. Cho đến năm 8 tuổi, hắn mới lĩnh hội được cái gì gọi là hoàng thứ tư. Trưởng hoàng tử Hoắc Kỳ vẫn luôn bên cạnh thái thượng hoàng đột nhiên hồi cung, làm cho hoàng cung nháo loạn cả lên. Hoắc Trình nhớ rõ ràng, ngày đó xa giá của trưởng hoàng tử tới cửa thành Trường Dương. Hà Nguyệt đế cơ 14 tuổi hừng phấn tới tìm hắn, lôi kéo hắn đi tưởng thành. Nàng nói, đại ca ca đã trở lại, mẫu họ nói phụ hoàng muốn dùng nghi thức thái tử để nghênh đón. Nghi thức thái tử? Một lần như vậy liền thay đổi toàn bộ, hậu cung lại có thêm huynh trưởng, hoàng đế có thêm một người thừa kế hợp tâm ý. Xa phu ghìm ngựa nhảy xuống xe nói, điện hạ tới nơi rồi. Ừ, Hoắc Trình lên tiếng bước xuống xe ngựa, thì về ở cửa hành cung ngẩn ra lập tức ôm quyền. Điện hạ vạn an. Thỉnh an xong quản sự lại nói, canh giờ đã muộn, điện hạ chờ chốc lát nô thần đi bẩm báo. Điện Quảng Minh sáng rực rỡ, không chỉ phi tần chủ vị mà các phi tần cấp thấp cũng lục tục tiến tới. Mấy canh giờ trước, bị sóc này mà bây giờ không được nghỉ ngơi, trên mặt mọi người đều mang theo nét mệt mỏi. Nhìn lại người quỷ trong điện đều sốc lại tinh thần, lại dâng lên bà phần tò mò. Nữ tử mặc vải thô quỷ trong điện chính là người được đồn đãi là chắn đường ngự giá. Đánh giá từ trên xuống dưới một phen, lớn lên cũng bình thường nhưng lại có chút quen mắt. Người khác đối với mình tò mò mà nàng ta đều chỉ im lặng quỷ vô thành vô thức. Nếu nàng ta không chớp mắt, mọi người còn hoài nghi đây có phải là người sống hay không. Khi các vị phi tần phần vị thấp nghe tiếng gió mà tới nơi, các phi tần phần vị cao cũng đã hỏi xong trần tướng sự việc, thấy các nàng tới cũng không có lòng giải thích, chỉ tiếp tục đàm luận. Ngồi triều viện cười chào phúng rõ ràng. Bảo sao thần thiếp thấy kỳ quái, sự việc lớn thế nào mà có thể làm cho một cô nương liều chết yết kiến, có điều cô nương này đúng là bạo gan. Lời âm dương quái khí này làm mọi người nghe được đều không thoải mái. Nàng ta cười nhạt, mệt mỏi day day huyệt thái dương, lại nói, trần trước vừa tới hành cung, trần sau đã vội vàng giết người diệt khẩu, thủ đoạn thật ghê gớm, đúng là phong cách tướng môn a. Miệng lưỡi chào phúng, một câu này làm đám người đang lọt trong sương mù hít về một hơi khí lạnh, động tác nhất trí nhìn về phía Tịch Lan Vi. Phong cách tướng môn, diệt mỹ nhân muốn giết người diệt khẩu. Mặc cho ngồi thị nói, mọi người kinh ngạc một bên, đế vương trên cao vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ chăm chú nhìn hai trang giấy kia. Thực tế chỉ có một mình viên tự giải thích từ đầu đến cuối, căn bản hoàng đế chưa mở miệng. Bản khai này là do nữ tử kia viết xuống sau khi được giải độc, nội dung đơn giản nhưng do khẩn trương nên có nhiều lời vô nghĩa, vì vậy mới viết hết hai trang giấy. Đại ý là Tịch Lan Vi mượn tay linh cầu hãm hại hài tử trong bụng Đỗ Thị, nhưng việc bất thành, liền đơn giản hại Đỗ Thị sau đó vu oan cho linh cơ. Người nói diện mỹ nhân vu oan linh cơ. Hoàng đế đặt giấy trên thư án, ánh mắt vẫn không rời, nặng nề mở miệng. Có chứng cứ gì không? Có. Nàng ta cúi đầu nói, có thể vừa được giải độc nên thành âm hơi khan, run rẩy lấy từ trong áo ra một cái túi gấm giao cho thái giám. Thái giám lại xoay người chỉnh lên, hoàng đế mở túi gấm ra, nàng ta lập tức nói, đây là linh vệ tài nhân để lại di thư, bố là chủ tử muốn nô tỳ đưa cho bệ hạ, nhưng nô tỳ không có cơ hội diện thánh liền bị đuổi về nhà, cho nên lần này chỉ có thể làm như vậy. Mọi người chung quanh đều hít ngụm khí lạnh, lúc này mới nhớ vì sao nữ tử này quen mặt như vậy, hóa ra là cùng nữ từ nhà mẹ đẻ của vệ thị. Chuyện này đã luận định rồi mà vẫn còn có chuyển biến. Không chỉ Đỗ Thị uổng mạng, vệ thị cũng vậy, người khởi xướng lại là Tịch Lan Vi. Tuy không quá minh bạch, nhưng chuyển biến này cũng đủ để mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng người không dám vọng ngôn lại đồng loạt nhìn về phía Tịch Lan Vi. Thần sắc Tịch Lan Vi nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì, thong dong đến mức như việc này không có quan hệ gì với mình. Bệ hạ, Việt Liêu Vương đến. Thái giám ở cửa điện khom người bẩm báo, thình lình cầu hồn của mọi người trở về. Tịch Lan Vi ngước mắt lên nhìn, Hoắc Trình đã đi vào điện, bước chân tùy ý, ngọc quan vần tóc, quạt khẽ động, một bộ dáng nhàn nhã đến uống trà. Hoắc Trình xếp quạt vái chào. Hoàng huynh. Hoàng đế khẽ gật đầu thuận miệng hỏi, đến khi nào vậy? Vừa đến không lâu, Hoắc Trình nói, lại nhịn không được mỏi mệt mà ngáp một cái, tiền đà nhìn mọi người xung quanh, giống như ý thức được toàn bộ hậu cùng phi tần ở chỗ này, ngạc nhiên hỏi. Hoàng huynh, đây là có việc quan trọng gì sao? Hắn hỏi, Hoắc Kỳ cười, cũng không có nhiều che giấu với thần huynh đệ này, ý bảo Viên Tử nói cho Hoắc Trình nghe. Hoắc Trình nghiêm túc nghe, mí mắt hạ xuống che giấu tàn khốc trong đầy mắt. Hắn biết bình thường hoàng đế quản hậu cung rất yên bình, lại càng không để ý đến bất cứ vị phi tần nào, cho dù là sủng phi, gặp chuyện thì cũng đều xử trí theo luật, cũng sẽ không vì sủng ai mà bất công ai. Hôm nay lại nháo tới cả hậu cung phi tần đều biết, bước tiếp theo đương nhiên là cùng chính tử sẽ thẩm vấn Tịch Lan Vi hoặc là hạ nhân bên người nàng ấy, hoàng đế sẽ không do dự, càng không dụng tâm đi bảo hộ nàng ấy. Như vậy cần phải có người đi bảo hộ cho Tịch Lan Vi. Viên Tự qua dăm ba câu đã giải thích rõ ràng sự tình, không chỉ làm cho Hoắc Trình minh bạch, còn nhân tiện làm chúng phi tần vẫn đang lọt trong đám sương mù hiểu rõ. Tầm mắt Hoắc Trình chậm gì gì lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của Tịch Lan Vi, hơi chau mày hỏi hoàng đế. Vậy hoàng huynh nghĩ như thế nào? Loại sự tình này, hoàng đế nhẹ giọng cười, trong mắt lại là lạnh lẽo xen lẫn lờ đãng. Đương nhiên không thì nghe lời nói từ một phía, còn phải đợi triệu cùng chính tử thẩm tra nữa. Tự hồ đã xác minh được ý tứ trong lời nói so với ngày xưa không có gì bất nhất. Hoắc Trình hơi nhăn mày, giống như bất mãn nhưng càng nhiều hơn là khẩn trương. Hắn vái chào, hoàng đế bỗng nhiên cười, trong lúc hắn không tưởng tượng nổi lại nói. Nhưng chậm đã đáp ứng với Lan Vi, tuy nàng không thể nói nhưng bất luận là chuyện gì xảy ra, chậm vẫn chờ một câu giải thích của nàng. Hắn dứt lời, mân mê môi mỏng mang theo chút ý cười, nghiêng người nhìn về phía Tịch Lan Vi, trong mắt trừ bỏ chờ đợi một lời giải thích hoàn toàn không có hoài nghi và trách cứ. Hoắc Trình lại bị nghẹn, nhìn lại Tịch Lan Vi, nàng nhẹ nhàng thở ra, thân mình hồi động rất tự nhiên mà đi tới xuống ngồi bên cạnh hoàng đế, sau đó chấp bút viết. Hết chương 43. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 44. Chương 44, gây rối. Tịch Lan Vi ngồi quỳ ở bên bàn lặng lặng viết từng nét bút. Hoắc Trình trầm xuống một hơi, chăm chú nhìn sườn mặt nàng, da thịt tuyết trắng hơi hơi phiếm hồng gần hắn trong gang tấc, cảnh đẹp ý vui, bộ dáng thuần theo càng làm hai mắt hắn đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt vốn nên ở trong vương phủ của hắn, muốn viết cái gì cũng nên là cho hắn xem, mà không phải là cho huynh trưởng của hắn. Ánh mắt Hoắc Kỳ vẫn luôn dừng ở dưới ngòi bút của Tịch Lan Vi, thời điểm nàng viết chữ luôn mang theo thần thái nghiêm túc, chữ viết xuống cũng luôn thành tú xinh đẹp, dù xảy ra chuyện lớn cũng có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí mà xem. Tuy thần thiếp bà Đỗ Thị trở mặt nhưng chưa từng hại hài tử của nàng ta, càng không có bản lĩnh mượn tay người khác hại hài tử của nàng ta, nàng tạm dừng bút. Thần thiếp có mấy câu muốn hỏi cùng nữ này. Hắn gật đầu đáp ứng, Tịch Lan Vi đứng thẳng người lên, vừa mới đi hai bước về phía Thanh Yên, đột nhiên nhớ tới cái gì đó lại quay đầu, một lần nữa ngồi xuống viết. Bệ hạ có thể khôi phục phần vị cho cung nữ này được không ạ? Cái gì? Hoắc Kỳ nghe xong lấy làm kinh ngạc, chưa bao giờ nghe qua yêu cầu như vậy, kinh ngạc là bình thường. Việc khôi phục phần vị cho phi tần là việc thường thấy, nhưng chưa bao giờ nghe nói khôi phục phần vị cho cung nữ. Chỉ cảm thấy nàng yêu cầu kỳ quái, nhưng cũng không phải việc gì khó, hắn gật đầu đáp ứng. Có thể. Vì thế Tịch Lan Vi mỉm cười gật đầu, lại đứng dậy, đi đến trước mặt Thanh Yên liếc nhìn nàng ta, khẩu khí chậm rãi. Bệ hạ đã khôi phục phần vị vốn có của ngươi. Nàng vừa động khẩu hình, Thanh Hòa rất nhanh nói ra thay nàng, Thanh Yên bỗng nhiên sửng sốt. Thanh Hòa tiếp tục nói. Vệ thị được an táng theo lễ của chính lục phẩm đại nhân, tính ra người nên là điển thị. Tỷ Lan Vi thầm thả ung dung mà nói rõ điểm phần vị hiện tại của nàng ta, thần sắc hơi hỏa hoãn, trên mặt chứa nét tươi cười. Người ở quân sơn cho bệ hạ đã bao lâu? Thanh Yên nâng đầu lẩm bẩm trả lời. Buổi sáng hôm nay vừa đến ạ. À, Tịch Lan Vi gật đầu, Thanh Hòa theo biểu tình của nàng thay nàng à một tiếng, rồi lại nói tiếp. Năm nay người bao nhiêu tuổi? Thanh Yên giật mình. Đầu thì 18 tuổi. Tiếp theo liền nghe được Thanh Hòa nhẹ cười một tiếng. Bằng tuổi ta. À, bằng tuổi mỹ nhân nương nương. Thật ra truyền lời nhanh quá, suýt chút nữa đã quên đổi xưng hô. Cũng không sao, mọi người trong điện đều biết miệng Tỷ Lan Vì không thể nói, dựa vào hai tỷ nữ này nói chuyện thay nàng, ngẫu nhiên nhầm lẫn cũng sẽ không có người nào đi truy cứu. Thanh Hòa nghiêm túc quan sát Tỷ Lan Vì khẽ đồng cầu hình lại hỏi. Người tới từ vệ gia. Thanh Yên lại ngẩn ra, thần sắc có vẻ rất suy yếu, lại bị đồng một câu tầy một câu, hỏi chuyện không đầu không đuôi, làm cho nàng ta thêm một chút lo sợ, có vẻ như phản ứng không kịp. Vâng, vâng. Vòn vẹn một chữ, giọng nói của nàng ta còn chưa dứt, Tỷ Lan Vì đột nhiên mở ra tươi cười nửa khắc chưa dừng lại mà xoay người sang chỗ khác. Đi vài bước trở lại bên người hoàng đế, một lần nữa nàng ngồi xuống nghiêng đầu về một bên. Bệ hạ cảm thấy như thế nào? Lần này nàng không biết, cũng không biết chữ ở trên tay hắn, Hoắc Kỳ khó tránh khỏi xem không hiểu liền nhìn về phía Thanh Hoa. Thanh Hoa vội vàng hành lễ. Mỹ nhân nương nương hỏi bệ hạ cảm thấy như thế nào? Suy. Hoắc Kỳ khẽ cười một tiếng, trong lòng biết nàng đang ám chỉ cái gì, cố tình không thuận theo ý nàng bình thản nhìn nàng, hai mắt vốn lạnh lẽo lại rõ ràng có thêm chút ấm áp. Chờ nàng nói đấy. Làm cho Tịch Lan Vì nhịn không được chừng hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Thanh Yên, còn phải tiếp tục làm phiền Thanh Hòa nói chuyện thay nàng. Vệ thị là gia nhân tử tuyển từ Ngô Tuân, Ngô Tuân đến quân sơn ít nhất phải nửa tháng, nhưng nửa tháng trước trong cung đều chưa biết được ý chỉ đi tránh nóng, sao người lại biết? Cái này... Trong đầu Thanh Yên ngây ngốc, cũng may rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, lập tức nói. Nội tỳ cũng không biết, chỉ là cũng ở trong cung đã nhiều năm, thấy năm nay thời tiết nóng bức, liền đoán rằng đại khái là muốn tới tránh nóng, vì thế mới sớm khởi hành, một đường đuổi tới bên này, nghĩ như thế ở trên đường có thể nhìn thấy bệ hạ nên chờ một chút, cho dù đã muộn. Nàng ta dùng hết sức cắn môi, gian nan nói. Chính là liều chết cũng sẽ đến hành cùng cầu kiến. Tỷ Lan Vì hơi nhíu mày, ánh mắt giao với Hoắc Kỳ, thấy hắn đang cười nhìn nàng, ý cười trên mặt như là đang nói. Giải thích hợp lý như vậy, nàng thấy thế nào? Trước khi Tỷ Lan Vì nói ra câu tiếp theo, Hoắc Trinh xoay người sang chỗ khác. Dưới chân đứng yên, hắn lạnh lùng liếc cung nữ đang quỳ trước mắt, thần sắc âm trầm đến mức làm mọi người đều không rét mà run. Người đến quần sơn bằng cách nào? Rốt cuộc bất đồng với giọng mềm nhẹ của Thanh Hòa vừa rồi, thanh âm của Hoắc Trinh làm cho Thanh Yên nhất thời cò rúm một trận vội đáp. Đi bộ hết mấy ngày. Đi bộ hết mấy ngày. Hoắc Trinh lặp lại bốn chữ này rồi cười khẽ một tiếng. Từ Ngô Tuần đi bộ đến đây, từ đầu mùa xuân người đã bắt đầu đi sao? Từ khi đó người đã biết mùa hè năm nay sẽ đặc biệt nóng bức sao? Giọng nói càng thêm ẩm lãnh. Cho dù nét tàn khốc trên mặt chỉ xuất hiện trong trước mắt, liền biến mất không thấy nhưng vẫn làm cho hô hấp của Thanh Yên loạn cả lên. Hắn thế nhưng lại đang nói chuyện thay nàng. Ký ức kiếp trước khắc vào xương cốt khiến Tỷ Lan Vì không thể không khiếp sợ, càng thêm cảm thấy người này thật sự kỳ quái. Trải qua một đời, nàng toàn tâm toàn ý gả cho hắn. Trước thì hắn coi nàng là quân cờ, sau thì hắn coi nàng là đồ bỏ đi. Một đời này, nàng quả quyết hủy hôn ước như vậy, hắn tội gì lại trước thì đưa vòng tay, sau thì che chở như vậy, hắn có mưu tính gì? Trong khi cân nhắc, một trận hít thở không thông, Tỷ Lan Vì nghiêng mắt đánh giá thần sắc của hoàng đế. Hắn vẫn rất bình tĩnh, tựa như đang suy nghĩ sâu xa chuyện hậu cung làm cho người ta đau đầu này, chưa thấy có thái độ gì bất mãn với Hoắc Trinh hay là Tịch Lan Vì. Thoáng yên tâm. Một lần nữa Tỷ Lan Vì nhìn về phía hai người trước mắt, nhìn đến Hoắc Trinh, Thanh Yên đã rối loạn tâm trí, ánh mắt chớp động mà hoảng loạn suy tư, làm thế nào để lấp liếm lời nói không khớp lúc trước. Ai an bài người tới? Hoắc Trinh tiếp tục ép hỏi. Ai sai người bù oan cho nàng ấy? Tiếng hắn chất vấn trầm thấp mà lạnh lẽo quanh quẩn trong điện, mang theo một loại chính khí bức người. Chính khí? Khi cái từ này xẹt qua óc Tỷ Lan Vì liền khiến nàng thiếu chút nữa nhìn không được cười tự giễu, tiện đà lại khiến nàng tự nói rõ ràng với bản thân. Nàng không cần cái loại chính khí này, nàng không cần người này tới giúp nàng. Thanh Yên. Thanh âm của nữ tử lần thứ hai vang lên, lần này mở miệng chính là Thủ Bạch. Tiếng nói của nàng ta so với Thanh Hoa nhiều hơn hai phần cứng rắn, nghe lực độ mạnh mẽ hơn. Còn phần lời nói tất nhiên cũng là nói thầy cho Tịch Lan Vi. Trong giọng nói có thể tìm được một phần cười lạnh như ẩn như hiện, không có gì pha sai biệt với vẻ lạnh lẽo trên mặt Tịch Lan Vi. Nếu người đi bộ hết mấy ngày, giày vẫn không thể còn 8 phần mới, còn nếu là một đường ngồi xe ngựa sóc này tới đây, búi tóc cũng không thể chỉnh tề như thế. Những điều này đều có thể không đề cập tới, nhưng đường đi tới hành cung đã sớm được giới nghiêm, người lẻn tới nơi này như thế nào? Là thế gia nào có bản lĩnh lại có lá gan lớn như vậy, dám sắp đặt người làm chuyện này? Không có. Có lẽ là do bị ép hỏi, Thành Yên đột nhiên nâng đầu, tiếng nói vốn nghẹn ngào, dùng sức lại càng có vẻ chật vật. Không có, là ta từng theo Tà Nhân Nương Nương tới đây xem như quen thuộc đối với nơi này, nên biết cách tránh đi người khác như thế nào thôi. Quần sơn lớn như vậy, người cảnh gác luôn sẽ có thời điểm sơ hở, ta chỉ cần vào được lại tìm một chỗ trốn ở trong rừng là được. Tuy thần sắc nàng ta hoảng loạn, nhưng lời nói vẫn có lý như cũ. Thần sắc Tịch Lan Vi ẩm trầm, bình tâm tĩnh khí mà chăm chú nhìn khuôn mặt nàng ta hồi lâu. Nỗ lực hồi tưởng một phen, nhớ tới bộ dáng cung nữ ở bên người vị thị. Xỏ ra hiện giờ nhìn qua có thêm một chút tang thương, trái lại thật giống như đi nhiều ngày đường đuổi tới đây. Được, coi như điều này nói thông. Thần thái Tịch Lan Vi vững vàng như cũ, Thu Bạch nói ra lời này thay nàng lại thiếu chút định lực, tiếng nói có chút run rẩy. Tịch Lan Vi nhàn nhạt quét mắt một cái, Thu Bạch nhẹn lại nhìn về phía nàng, trong mắt rõ ràng thể hiện sự lo lắng. Dù điều này nói thông, trong sạch của Diêm Mỹ Nhân không phải là người muốn vấy bẩn là có thể vấy bẩn. Hoắc Trình nói thay cho Tịch Lan Vi. Tịch Lan Vi quỳnh lên, tuy là gầm lên nhưng lại cũng chỉ có thể không phát ra tiếng động. Không nhọc điện hạ nhiều lời, ta sống hay chết cũng không liên quan tới điện hạ. Không nhọc điện hạ nhiều lời. Thu Bạch nói được một nửa lại nghẹn trong cổ họng, không dám nói ra. Nàng thấy rõ ràng khẩu hình của Tịch Lan Vi, chỉ là lời này chớ nói nàng, một cung nữ nói ra không thích hợp, dù là chính miệng Tịch Lan Vi nói ra cũng không thích hợp. Càng thêm cảm thấy so với Thành Yên, Hoắc Trình còn làm nàng tức giận hơn. Ánh mắt Tịch Lan Vi lạnh lẽo nhìn khắp mặt Hoắc Trình một lượt, cố gắng không để ý tới, tập trung vào giải quyết chuyện trước mắt. Nàng nhìn về phía Thành Yên, tươi cười chậm rãi nói. Bệ hạ phục phần vị cung nữ mà người nên có, ta sẽ ấn theo cung quy mà làm việc. Người ở phần vị điển thị, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, trong xưng hô lại sở hở rất nhiều, đó là bất kính. Người đâu, trước tiên kéo ra ngoài đánh 20 trượng. Môi đỏ mọng của Tịch Lan Vi chuyển động nhẹ nhàng chậm chạp, trong lòng Thu Bạch rùn rợ mà sau khi nói dường như hít thở không thông, giống như chúng phi tần đều kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế. Hoắc Kỳ tất nhiên cũng nghe rõ ràng lời này, liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tịch Lan Vi, nhẹ giọng cười. Hợp quỷ cũ, làm theo ý diện mỹ nhân. Tịch Lan Vi mấp máy môi, gật đầu, hình như có ý cảm tạ. Quả nhiên trước khi nói lời này, nàng đã biết 10 phần thì có đến 8 phần là hoàng đế sẽ đáp ứng. Từ phản ứng vừa rồi, nàng liền biết trong chuyện này rốt cuộc là hắn cũng đứng về phía nàng. Hình phạt này cũng không trái quy củ, lại không đến mức muốn lấy mạng cùng nữ này, với hắn mà nói không khó khăn để đưa ra quyết định. Vừa lúc đó, Tịch Lan Vi biết, khi người ta bị thương suy yếu, chưa nói tới bên trong dễ dàng dao động, suy nghĩ cũng càng chậm chạp. Đợi đến khi đánh xong lại màng và hỏi chuyện, Thành Yên sẽ càng khó phản ứng nhanh chóng, biên soạn lời lẽ để lấp liếm. Trăm ngàn chỗ sở hở, trong lòng hoàng đế nghi ngờ càng sâu, với mình có lợi mà không có hay. Nàng nghiền ngẫm đến minh bạch mới dám mở miệng. Lục cung vẫn kinh ngạc vì hoàng đế lại cho phép. Giữa lúc bốn bề còn đang kinh ngạc, hoàn quan tùy ý tiến vào kéo Thành Yên đi ra ngoài. Từ khi nhìn thấy hoàng đế gật đầu đáp ứng, sắc mặt Thành Yên liền trở nên trắng bệch. Hai tay bị hoạn quan bắt lấy, nhất thời cả người bị lôi đi, lập tức chửi ầm lên. Tiện nhân, người sát hại hoàng duệ vu oan nương nương. Nếu không phải vì muốn trà rõ ràng chuyện hoàng tử, chỉ bằng lời này của ngươi ta đánh chết người cũng không quá đáng. Khuôn mặt Tịch Lan Vi lạnh lùng mà nghe Thu Bạch dùng giọng điệu thích hợp nói xong, nhàn nhạt nhìn Thành Yên tránh quả lại, tiện đà lại mắng còn to hơn. Hổ ly tinh, bảo cung còn dây dừa với Việt Liều Vương, vệ nương nương bị chết oan, đáng thương cho nàng ấy không có gia thế chống lưng, càng không có phiền vương tưởng trợ. Đang, một thanh âm kim loại đập vào mặt đất, Thành Yên lại đột nhiên ngừng chửi bới. Tình Lan Vì cả kinh, ngước mắt nhìn lại, lại thấy Thanh Yên mắt hạnh trừng to, gắt gào mà trừng mắt nhìn nàng. Trước ngực có một mảng vết máu lan ra, càng lúc càng lớn, giây lát đã nhiễm đỏ nửa bên áo. A! Mấy cung thần ngồi gần cửa phát ra tiếng la sắc nhọn, thêm nữa toàn bộ trầm điện đều lầm vào hỗn loạn. Tỷ Lan Vì run rẩy, ánh mắt gắt gào mà dừng ở cái tiêu đâm nghiêng vào trên mặt đất kia. Đó là cái tiêu xuyên qua phía sau lưng lại xuyên qua ngực Thanh Yên. Trên thân tiêu đã nhuộm đầy máu tươi, đâm trên mặt đất cách chỗ Thanh Yên nửa bước chân, ánh sáng chói mắt. Có thích khách. Trong giây lát, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán. Trong điện, phi tần loạn thành một đoàn, trái lại phản ứng của nhóm cấm quân vẫn trầm ổn như cũ. Đang... Lại một tiếng trầm vang, lúc này thành âm hỗn loạn đầm vào gỗ. Cái phi tiêu này phi mạnh của ánh đến phía bên phải đại điện. Tiểu phi đến, đồng thời ngọn đèn bên đó cũng tắt ngúm. Đừng sợ. Đầu vai run rẩy không ngừng bị người gắt gao ôm lấy. Sau đó thanh âm của hoàng đế lại tăng thêm hai phần vang lên bên tai. Đạp má hiền phía tây mà đi, lục soát sáu núi. Tịch Lan Vì ngạc nhiên, trong một vùng hỗn loạn hắn vẫn có thể định thần, nghe rõ ràng tiếng bước chân kia. Hết chương 44, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.